Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, không gì hơn cái này. Có lỗi với Trần tiên sinh, người không phù hợp chúng ta thông báo tuyển dụng yêu cầu, Trần Thuật tiên sinh. Công ty của chúng ta đã thông báo tuyển dụng đến người thích hợp mới. Ngài nhìn xem nó công ty có cơ hội hay không, Trần Thuật tiên sinh. Chúng ta biết ngươi cùng Hoa Mỹ từng có một chút không thoải mái trải qua bởi vì chúng ta công ty cùng Hoa Mỹ là tốt đẹp hợp tác quan hệ đồng minh. Cho nên thật sự là rất xin lỗi, chính như Trần Thuật đoán trước đến như vậy. Dù cho Vương Tín Lành nề công nghiệp công khai xin lỗi, cũng không có cải thiện cầu mong gì khác trước tình huống. Hoa Mỹ nguyên bản là Hoa Thành ba đại truyền thông cự đầu một trong. Tại cả một quốc gia đều sức ảnh hưởng sâu xa, mà lại Vương Tín phụ thân Vương Dự là truyền hình truyền thông ngành nghề phó hội trưởng. Làm việc giới danh dự cực cao, bình thường người tùy tiện không dám đắc tội. Trần Thuật chính là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Ai nguyện ý bởi vì vậy một tiểu nhân vật mà đi đắc tội Hoa Mỹ hoặc là đắc tội Vương gia phụ tử. Mấy ngày kế tiếp, Trần Thuật liên tiếp thu đến những cái kia cự tuyệt điện thoại hoặc là bưu kiện. Mỗi một lần cự tuyệt đều sẽ để trái tim của hắn kịch liệt co rút đau đớn. Đó là thất tình thống khổ, hoa khô héo, lá cây vàng, vòi nước hư. Hôm qua mua phản hạp thiêu vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể nghĩ đến chính mình thất tình chuyện này. Mỗi một lần cự tuyệt đều muốn thân hình hắn gõ mõ cầm canh thêm thấp bé, càng thêm chật vật, sau đó uể oải thành một đoàn. Đây là hiện thực thống khổ. Trần Thuật lại một lần nữa nhớ tới từ trước lúc Vương Tín nói tới những lời kia. Giữa bọn hắn chênh lệch rất xa, muôn sông nghìn núi. Trần tiên sinh, rất xin lỗi thông báo ngươi. Trần Thuật cúp điện thoại, thân thể bất lực co quắp đổ trên mặt đất. Bên ngoài mặt trời gay gắt như lửa, Trần Thuật lại cảm thấy mình phảng phất đặt mình vào hầm băng. Trần Thuật thì nằm ở nơi đó, nằm trong phòng khách ở giữa, hai mắt vô thần, tựa như là đã chết đi một dạng. Nhiệt khí biến mất dần, sắc trời từ rõ ràng thay đổi mộ. Nằm trên mặt đất, Trần Thuật cái bụng đột nhiên phát ra ủng ục ục cứu mạng thanh âm. Trần Thuật cảm thấy đói, Trần Thuật muốn ăn mì. Trần Thuật đi vào lão đa tiệm mì thời điểm, lão đa tiệm mì kín người hết chỗ. Hôm nay là chủ nhật, đại học thành học sinh không lên lớp. Hồ Bằng gọi Hữu ra đi du ngoạn một ngày sau đó, đến nơi đây ăn được một bát mì lòng, quả thực không nên quá hạnh phúc. Trần Thuật đang chuẩn bị quay người lúc rời đi sau đó, đi ra thu cái bàn lão đa nhìn thấy hắn, lên tiếng hô, Trần Thuật, ngươi chờ một chút. Lão đa lên tiếng bắt chuyện, hắn thì không có ý tứ lại đi. Lão đa lại bưng ra mấy cái bát mì về sau, đôi mới tới khách hàng hô, ngày hôm nay mì bán xong, trời sáng lại đến. Lão bản, ngày hôm nay mì làm sao nhanh như vậy liền không có. Đúng đấy, không có mì làm tiếp một điểm nha, chúng ta có thể so sánh. Lão đa, van cầu ngươi, chúng ta liền nghĩ ăn một bát lão đa tự tay phía dưới. Không có không, trời sáng lại đến, lão đa cười ha hả nói ra, lại là không chút nào chịu dàn xếp. Chờ đến khách hàng đều sau khi đi, lão đa đi vào bếp sau mang sang một bát mì lòng đi ra. Giống như ngày thường, cay ruột cùng hành thái chồng chất nổi bật, khiến người ta nhìn khẩu vị đại chấn. Trần Thuật cười ha hả nhìn lấy lão đa, nói ra, vì ta dọn bãi, ngày hôm nay sợ là đến làm cho ngươi tổn thất không ít tiền a. Cái gì vì ngươi dọn bãi? Lão đa cong miệng lên, lạnh cười nói, đây là sau cùng một bát, ăn xong liền không có. Trần Thuật hối hận, hắn thì không nên lưu lại. Ăn đi, lão đa nói ra, thuận tay từ phía sau lưng cầm lên một bình nước ép ớt ném qua đến. Biết ngươi thích ăn cay, cảm ơn lão đa. Trần Thuật cũng không khách khí, nhặt lên đũa thì miệng lớn ăn mì. Hô xì một trận ăn như hổ đói. Một bát mì lớn toàn bộ vào trong bụng, ôm lấy bát đến uống một ngụm mì nước. Trần Thuật lại có một loại ấm áp cảm giác hạnh phúc. Kỳ quái, lúc này tại sao có thể có cảm giác hạnh phúc đâu? Lão Đa ở bên cạnh lột tỏi, tựa như là một cái hiền lành lão phụ thân một dạng nhìn lấy nhà mình mập mạp tiểu tử ăn mì. Nhìn thấy Trần Thuật ăn xong, lão Đa đem trong tay tỏi ném vào sọt bên trong. Nhìn lấy Trần Thuật bộ dáng tiều tụy hỏi, gần nhất thời gian không dễ chịu a? Rất tốt qua a, ăn no ngủ, ngủ đủ ăn tuổi còn trẻ thì vượt qua ta 50 tuổi về sau muốn vượt qua sinh hoạt. Còn có thể không tốt sao? Tiểu tử ngươi thì đừng mạnh miệng, ngươi đối lăng thần nha đầu kia tốt ta là nhìn ở trong mắt. Hai người các ngươi tại chỗ của ta ăn mì, mỗi lần đều điểm hai bát không giống nhau mì, nàng không ăn ngươi toàn ăn, nàng thích ăn ngươi toàn bộ cho nàng ăn, thì liền mì sợi đều hận không thể từng cây nhai mục đút tới miệng nàng bên trong đi. Trần Thuật bưng lấy cái chén cúi đầu uống nước, oán trách nói ra, lão Đa, ngươi đừng nói ác tâm như vậy, lăng thần hiện tại không hiểu. Về sau có nàng hối hận thời điểm. Tiểu tử ngươi là một người đàn ông tốt. Ta nếu là có cái nữ nhi, ngươi không phải có nữ nhi sao? Nữ nhi của ta sớm gả. Ta nói là nếu như lại có cái nữ nhi, hù chết ta. Ta còn tưởng rằng con gái của ngươi muốn tái giá, ngươi thì nhắm vào ta. Trần Thuật đánh giá chung quanh, rất là cảnh giác nói ra, ngươi đối với ta tốt như vậy, cảm tình là muốn làm nhạc phụ ta. Lão Đa, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta một mã thì một mã, ngươi đừng muốn dùng mấy cái bát mì canh cùng vài câu canh gà thì thu mua ta. Ta không phải tùy tiện như vậy người. Lão Đa tức giận đến muốn đi lột tỏi, để tiểu tử này tự sanh tự diệt. Nhìn thấy ngay thẳng lão Đa bị chính mình tức giận đến hơi kém ngất đi. Trần Thuật vỗ vỗ lão Đa mu bàn tay, vừa cười vừa nói, tốt lão Đa, ta hiểu rõ ngươi tâm ý. Ta biết ngươi là lo lắng ta gần đây tình huống. Ngươi nói không sai, ta xác thực thẳng sủng lăng thần, cũng rất yêu nàng. Nàng đột nhiên cho ta đến như vậy xuất trận, ta có chút nhi trở tay không kịp. Ta nói như thế nào đây? Ta xác thực rất khó chịu, tâm tình rất tồi tệ, lần lượt muốn từ bỏ, muốn phải thoát đi, cảm thấy mình là cái thất bại nam nhân, cảm thấy cái thành phố này không thuộc về ta. Nhưng là, một cái thanh âm khác lại tại tự nhủ, không thể đi, ngàn vạn không thể cứ như vậy rời đi. Nếu như cứ như vậy đi, cái kia chính là một cái từ đầu đến đuôi thất bại già. Khi còn bé lão sư sẽ giáo dục chúng ta, từ nơi nào té ngã thì từ nơi đó đứng lên, nếu như ta là tại Hoa Thành té ngã, mất đi hết thảy vậy liền để ta tại tòa thành thị này đánh tiếp tục đấu. Nỗ lực đi xuống, ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể có được ta muốn hết thảy lý tưởng, nhà, hoặc là ái tình, ta tin tưởng mình, ta nhất định sẽ làm đến. Ba. Lão Đa đại thủ nặng nề mà đập tại Trần Thuật trên mu bàn tay, vừa cười vừa nói, ta hiện đang hối hận nữ nhi kết hôn quá sớm. Trần Thuật, ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm đến. Lăng thần, coi như nàng trở thành quá khứ thức đi, từ hôm nay trở đi, nàng chẳng phải là cái gì. Cảm ơn lão Đa, Trần Thuật vừa cười vừa nói, trời sáng còn muốn ra cửa tìm việc làm, ngày hôm nay thì không bồi ngươi, chờ ta tìm được việc làm mời ngươi ăn tiệc. Cái gì tiệc? Bò bít tết có thể có ta mì lòng ăn ngon. Đợi ngươi tìm được việc làm, thì đến chỗ của ta, ta xào mấy cái lấy tay thức nhắm. Chúng ta hai người uống thật ngon a một chung, tốt. Nghe lão Đa, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn khoát khoát tay, đẩy ra cửa thủy tinh chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, lão Đa lên tiếng hô, còn có việc, tiểu tử ngươi ăn mì còn không đưa tiền đây. Lão Đa tức giận quát. A, Trần Thuật há to mồm, tô mì này không phải ngươi mời ta ăn. Ai nói muốn mời ngươi ăn mì? Trả thù lao, tiền mặt thanh toán vẫn là quét mã. Trần Thuật thương tâm gần chết, một bên quét mã trả tiền một bên hung tợn nói với Lão Đa. Ngươi cái này keo kiệt quỷ còn muốn ta làm nhà ngươi con rể. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, sớm làm chết phần này tâm đi. Lão Đa một bên lột tỏi một vừa nhìn Trần Thuật cười hắc hắc. Tựa như là nhìn lấy nhà hàng xóm nhi tử ngốc. Trần Thuật còn muốn tiếp lấy tìm việc làm. Hắn không tin Vương Tín có thể tại đây hoa thành một tay che trời. Hắn không có lại tìm Nhâm Quang Minh. Vương Tín cho mình xin lỗi sự việc đã làm việc giới truyền tới. Làm ba đại truyền thông tập đoàn một trong Quang Huy tuyên truyền bộ quản lý không có khả năng. Không có nghe nói, nhưng là, tận đến giờ phút này hắn còn chưa có gọi điện thoại tới. Chứng minh hắn xác thực có chính mình khó xử. Trần Thuật có một cái ưu điểm cũng là tận lực đừng cho bằng hữu khó xử. Mà lại hắn cùng Nhâm Quang Minh quan hệ còn kém xa Thang Đại Hải Lý Như Ý như vậy thân mật. Hòa Mỹ là không thể nào trở về. Công ty nhỏ không dám muốn. Trần Thuật cũng không nguyện ý chấp nhận cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở Tam Đại Một trong Đông. Chính truyền thông tập đoàn phía trên. Hắn không định cho Đông Chính phát lý lịch sơ lược. Mà chính là nhìn qua bọn họ thông báo tuyển dụng tin tức về sau chuẩn bị tự thân tới cửa bái phòng. Có một số việc nhất định phải ở trước mặt nói rõ ràng mới được. Hắn tin tưởng mình miệng lưỡi, cũng tin tưởng mình năng lực nhân phẩm nhan trị nhấc lên Đông Chính. Thì lại nghĩ tới cái kia trên mặt dán kinh kịch mặt nạ cho mình trứng trắng tươi nữ hài tử. Đại minh tinh Khổng Khê A trên màn hình nhìn rất đẹp. Người thật nhìn càng đẹp, cũng không biết có thể hay không tại Đông Chính gặp lại nàng. Ngồi tại phòng khách chờ đợi Trần Thuật thầm nghĩ, làm sao có thể chứ? Trần Thuật cười lắc đầu, Đông Chính lớn như vậy, Khổng Khê bận rộn như vậy làm sao có thể vừa lúc gặp? Trần tiên sinh, mặc lấy áo trắng váy ngắn cô gái xinh đẹp đẩy cửa tiến đến. Không thể không nói, truyền thông công ty công tác nữ hài tử chỉnh thể nhan trị đều phi thường cao. Tùy tiện ra tới một cái đều cực kỳ ngôi sao phạm. Khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Lâm Tổng mời ngươi đi vào. Được, cảm ơn. Trần Thuật nhấc lên túi sách. Chuẩn bị theo nữ hài tử đi gặp Đông Chính bộ phận nhân sự quản lý. Trong hành lang ở giữa, một đám người chính đại bước chỉ hướng Trần Thuật đâm đầu đi tới. Người cầm đầu một nam một nữ. Tại một đám tuấn nam tịnh nữ trung gian vẫn hạc giữa bầy gà. Dung mạo khí chất bất phàm. Nam nhân là Đông Chính tập đoàn chủ quản nghệ sĩ kinh doanh nghiệp vụ phó tổng Kim Trọn Ngọc. Nữ nhân chính là cùng Trần Thuật từng có hai mặt duyên phận đại minh tinh Khổng Khê. Khổng Khê thân thể mặc màu đen váy dài. Mang theo hắc siêu kính dâm. Tóc dài rối tung tại trên bờ vai. Theo nàng nhanh chóng tiến lên mà không có quy tắc vung vẩy. Thanh lãnh cao ngạo, lại yêu dã gợi cảm, để người sinh ra chỉ xích thiên nhai khoảng cách cảm giác. Dạng này Khổng Khê là Trần Thuật chưa từng thấy qua, cũng là cùng chi hai lần trước gặp mặt hoàn toàn khác biệt. Trần Thuật nguyên bản còn ở trong lòng do dự muốn hay không cùng Khổng Khê lên tiếng kêu gọi. Nếu như chủ động chào hỏi lời nói nên nói gì nhìn thấy Trần Thuật đứng trong hành lang ở giữa bất. Động, phụ trách dẫn đường tiểu trợ lý mau đem hắn cho kéo xuống một bên dựa vào tường đứng đấy. Tiểu trợ lý nín thở tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám. Lựa chọn khó khăn chứng trọng chứng người bệnh còn chưa kịp cho ra cuối cùng quyết định. Khổng Khê cứ như vậy dẫm lên giày cao gót ha ha ha theo trước mặt hắn xuyên qua. Ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nữ nhân này, Trần Thuật ở trong lòng thở dài, lại cũng không tốt đi trách người khác cái gì. Dù sao, bọn họ cũng không giao tình. Có lẽ đối phương đã sớm đem chính mình quên cái này là tiểu nhân vật BIA. đây là công ty của chúng ta Nhất Tỷ Khổng Khê, đợi đến một đoàn người đi xa. Tiểu trợ lý mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Khổng Khê đi xa bóng lưng. Kích động nói ra, ta rất là ưa thích nàng. Bản thân nàng so trên TV còn tốt nhìn chính là nàng bình thường rất ít tới công ty. Chúng ta gặp một lần cũng khó khăn. Không gì hơn cái này, Trần Thuật nhỏ giọng thầm thì. Làm người tại sao có thể như vậy chứ? Sao có thể nói không nhận thì không nhận đâu? Dù sao, ngươi nhưng là đem ta, Kiếm Thi, trở về nữ nhân. Một chút đều không có ý thức trách nhiệm. Ngươi nói cái gì? Tiểu trợ lý còn xa vào tại nhìn thấy Khổng Khê trong vui sướng. Không nghe rõ ràng Trần Thuật lời nói. Ta nói, Trần Thuật nhìn lấy phía trước cách đó không xa bộ phận nhân sự tổng giám đốc thẻ bài. Cắn răng nói ra, xác thực như thế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.